Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Oan Hồn Trong Nhà Vệ Sinh của tác giả Minh Minh, qua giọng đọc Đình Soạn. Vì chuyện lộn xộn ban sáng mà đến tận 9 giờ công an đến đưa tất cả học sinh trong trường về nhà. Tôi dắt chiếc Novo đỏ ra cổng, lo lắng nhìn lại phòng học tối om sau lưng. Đó chỉ là bắt đầu khoảng thời gian đen tối nhất của trường tôi. Tôi dạo bước lên hành lang. Lớp học đây rồi, yên lặng một cách riêng của nó vào mỗi buổi sớm. Cũng có thể do lớp tôi được gắn kính cách âm nên chẳng nghe thứ gì từ bên ngoài, trừ khi pháp sư lại đây. Đã bước vào bên trong, hàng loạt âm thanh chói tai râm ran có liên tục tấn công vào màng nhĩ của tôi. Chờ cho một chút, tôi quẳng ba lô lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ cuối lớp, cố duỗi thẳng chân ra. Kể cũng lạ, mọi hôm bọn chúng, lớp tôi đâu có thói quen tụ tập thành một đám đông như hôm nay. Rồi có cái chuyện gì? Tôi cất giọng kẻ cả, ra vẻ ta đây quyền cao chức trọng lắm. Pháp sư, tối qua thằng Hùng không có về nhà. Con bé ngồi đầu bàn giếng cổ lại chỗ tôi. Thì sao? Không lẽ là nhờ tới đi tìm trẻ lạc? Nó bị ma bắt rồi. Chẳng hiểu bằng cách nào mà bọn trẻ mê tín dị đoan lôi kéo được cả lớp trưởng. Tội nghiệp thằng lãnh đạo, mặt mày xanh hơn lá, miệng cứ lắp bắp ma bắt. Tôi phải công nhận rằng cái lớp này là một tập thể thiểu năng nhưng rất đoàn kết. Từ lớp trưởng trở xuống thằng cá biệt đều nể tôi một cây, chỉ đơn giản vì tôi biết phép thuật. Nói cho huyền bí vậy thôi, chứ toàn là những màn ảo thuật, bói toán quèn mà tôi lượm lặt được trên mạng. Mày là pháp sư mà, phải biết cách cứu nó chứ. Thằng lớp phó lao động thân hình to như sumo nhảy tót lên bàn, khiến cái thứ cải vật chất của nhà trường ấy kêu lên răng rắc. Ta biết nó bị làm sao mà cứu. Tôi cố tỏ vẻ hình sự, phải có manh mối gì chứ. Nó nghe theo mấy anh chị lớp trên nên bị ma trong nhà vệ sinh bắt rồi. Đám con gái nhào nhào lên, pháp sư cứu nó đi. Lại là cái tin đồn thất thiệt ấy. Từ đầu năm, nói đúng hơn là cách đây 2-3 năm gì đó, học sinh đầu cấp trong trường này đã quá quen thuộc với lời đe dọa của các anh chị lớp trên về con ma trong nhà vệ sinh. Chẳng là cửa nhà vệ sinh và cửa phòng y tế trường này nằm đối diện nhau, chỉ cách một hành lang đi qua thư viện. Nghe đầu 4 năm trước, có một nam sinh đã cầm dao chạy thẳng vào trong nhà y tế và tự tử ở đó. Theo lời kể lại của mấy anh chị cựu học sinh thì lần đó phải mất đến 2 ngày lao động mới lau hết máu trong phòng. Mặc dù chẳng hiểu tại sao cậu ta lại chọn cái chết đau đớn như vậy, nhưng một năm sau đúng vào ngày đó, toàn trường đồng loạt rộ lên lời đồn đại. Từ hàng gạch giữa ngưỡng cửa của phòng y tế, nếu ai đủ kiên nhẫn men theo những hàng gạch đó đi đến trước cửa nhà vệ sinh sẽ gặp được thần chết. Rốt cuộc thần chết đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy học sinh ngày nào cũng đứng lố mắt trước cửa phòng y tế để chờ đến lượt mình đi thử. Kết thúc của câu chuyện có thể sẽ khiến cho người nghe rùng mình. Chỉ trong vòng một tuần lễ, giám thị đã tổng kết được hơn chục học sinh mất tích. Đặc biệt, tất cả những học sinh đó đều là những đứa hoàn tất chuyến hành trình định mệnh trên hàng gạch giữa. Và lẽ dĩ nhiên, hiệu trưởng lập tức ra lệnh cấm học sinh lảng vảng trước cửa phòng y tế với bất kỳ một lý do gì ngoài bệnh. Tôi chẳng tin vào những câu chuyện hoang đường đó. Vốn là con trai cả trong nhà, tính lại thích đi du lịch mạo hiểm, nên ma cỏ chưa bao giờ có cơ hội đứng trong danh sách những thứ mà đáng sợ của tôi. Vậy mà bây giờ tôi ngâm cây bút ra vẻ suy tư lắm. Đám bạn xúm lại đông hơn, đứa nào đứa đấy chăm chú nhìn tôi như thầy cô gác thi chiếu thẳng quay cóp. Đám bay né ra xem nào. Tôi đập bàn, để không khí nó cho não ta hoạt động một chút chứ. Tụi lớp ở bên kia nói rằng chiều hôm qua thằng Hùng ở lại trễ lắm. Lại thằng lớp trưởng, không hiểu bằng cách nào mà ban cán sự lớp này chẳng có nổi một bóng áo dài. Đám con trai tranh nhau nói, giọng ồm ồm, the thé và cả oang oang, khiến cho tôi không tài nào nghe được bản thân của mình đang nghĩ gì nữa. Im đi. Tiếng đập bàn thứ hai của tôi. Công hiểu thật. Từ trên bục giảng xuống cuối lớp, từ thằng đang đứng gần tôi cho đến giáo viên toán đều im phăng phắc. Em là người mới phải im đấy. Cô giáo nghiêm mặt. Không nghe trống hay sao mà còn nhốn nháo như vậy. Sự xuất hiện vĩ đại của cô giáo toán khiến cho tập thể tiểu năng hốt hoảng bỏ chạy như ong vỡ tổ. Tội mỗi thằng lớp phó lao động, nó chạy như voi đi ngang. Sàn nhà rung lên rầm rầm. Lớp nào ở tầng dưới chắc khỏi phải học. Những chữ số, phương trình kéo kim dây nặng nhọc chạy. Thời gian bị kéo lê thi thêm. Tôi nằm dài trên bàn, mắt lim dim. Bài này tôi đã học ở trung tâm tối qua, giờ nghe lại cũng thật chán. Giữa lúc đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chuyện thằng Hùng tự dưng ùa tới, lấp đầy suy nghĩ của tôi. Trưa hôm đó, tôi về nhà cùng với lời hẹn chiều nay lên tìm thằng Hùng của tập thể lớp. Thật ngu ngốc, làm gì có chuyện ma bắt cơ chứ. Nhưng dù sao đã lỡ mang danh pháp sư thì không thể trốn tránh được. Bữa cơm trưa nóng sốt đã dọn sẵn trên bàn. Trưa nay cha tôi bỏ bớt công việc ở công ty để về ăn cơm với gia đình. Ngon thật đấy. Cha tôi gật gù. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà. Tôi cũng buồn cười theo. Bữa trưa thật vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi được ngồi cùng cha mẹ. Chưa tới 5 giờ chiều, tôi cùng đám bạn đã đứng trước cửa phòng y tế. Lớp trưởng thật thiết ý. Hắn ta biết được chiều nay không có nhân viên nào trực trong phòng này nên đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Cứ 5 đứa đi thành một nhóm. Tôi ra lệnh. Chi vậy? Bọn con gái thắc mắc. Đó là tượng trưng cho sao 5 cánh có thể chống lại ma quỷ. Chẳng biết tôi đã học được ở đâu cái lý thuyết kỳ quặc ấy, nhưng dù sao nó cũng khiến cho lớp tôi nghe theo. Thế vậy, từng hàng năm học sinh nắm tay nhau đi theo hàng gạch giữa. Quả là kỳ diệu, không có bất kỳ một đứa nào gặp trở ngại. Khác hẳn với những lời đồn đại về sự nguy hiểm khi cố tình tiến đến cổng địa ngục của mấy anh chị lớp lớn. Sau một hồi lò dò từng bước, chúng tôi đến được cửa phòng nhà vệ sinh. Cái mùi khó chịu đó lại bốc lên. Mặc dù lao công đã cố sức dọn dẹp, nhưng nhà vệ sinh trường tôi luôn có mùi thật ngạt thở, hệt như cái gì đó đang thối rữa. Nhà trường đã cho đào bới cả dưới sàn lên, nhưng không có kết quả gì. Bất ngờ có một đứa con gái hét lớn. Sự hốt hoảng đó khiến tất cả chúng tôi phải sợ hãi lây. Tôi ngó đầu nhìn vào bên trong và suýt nữa thì bỏ chạy khi thấy hàng đống xác người chất đầy trong nhà vệ sinh. Làm sao chúng có thể ở đó được chứ? Không lẽ lời đồn đại là có thật? Hồng kia! Lớp trưởng chỉ tay vào bên trong. Không khó khăn mấy để nhận ra thằng Hồng. Một cái xác trong vô vàn những cái xác chết đang nằm cạnh bồn nước với một vết cắt rất sâu ở cổ. Cảnh tượng rùng rợn hơn phim kinh dị đó khiến tất cả chúng tôi không đứng vững. Không được buông tay tao ra đấy. Tôi cảnh báo. Nếu trái lời thì hậu quả sẽ giống như thằng Hồng, hiểu không? Đám con gái gật đầu lia lịa, mặt tái hơn bị điểm không bài thi. Dẹp yên được mớ đằng sau, tôi cùng 4 thằng con trai cao to nhất lớp cẩn thận đi vào bên trong. Mùi máu tanh nồng cùng với đống xác chết đang trong thời kỳ phân hủy làm chúng tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Chợt một tiếng sét điếc tai vang lên ngoài kia, kèm theo đó là cơn mưa mang đầy hơi lạnh đến cóng người từ bên ngoài thổi vào. Mùa này sao lại có mưa nhỉ? Một thằng đi cùng tự hỏi tôi. Chẳng có gì ngoài người chết. Tôi nắm tay 4 thằng bạn đi lòng vòng trong nhà vệ sinh, cố mở to mắt để tìm nguyên nhân ra cái chết thương tâm cho thằng Hồng cũng như những người khác. Hay là về lớp mình đi. Lớp trưởng gợi ý. Nãy giờ có thấy gì nữa đâu. 3 đứa còn lại nghe thấy vậy liền gật đầu liên tục, ra vẻ đồng tình lắm. Nghe qua là biết sợ rồi, nhưng vì chẳng có lý do gì nấn ná lại lâu, tôi đành đồng ý. Bọn con gái ngoài kia cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên. Đêm hôm đó tôi không tài nào có thể ngủ được khi nghĩ tới xác của thằng Hồng đang nằm lạnh lẽo trong toilet. Tại sao chỉ khi chúng tôi đi theo hàng gạch đó mới có thể thấy được? Ai đã đủ quyền năng để tạo ra một bức màn che chắn mọi người như vậy? Kim giờ đã chỉ qua con số 12, tôi vẫn trằn trọc. Mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh những học sinh chết cứ hiện lên, khiến cho tôi không khỏi băn khoăn. Làm thế nào đưa họ ra bên ngoài? Chiếc laptop bị tôi lôi lên giường, tôi cắm cúi mở những trang web có liên quan đến tâm linh, cố tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình. Cách giải quyết thì chưa có, nhưng có một số thông tin với chủ đề cổng địa ngục đã làm cho tôi chú ý. Họ nói về một cánh cửa nối liền giữa địa ngục và trần gian, về cách con người ta có thể nhìn thấy thế giới bên kia. Nhưng sau đó, tất cả những kẻ liều lĩnh đều phải chết bởi âm khí quá mạnh. Hùng đã phải bỏ mạng bởi một nhát dao rất sâu. Tôi nhớ lại xác chết của đứa bạn với vết cắt ở cổ. Không lẽ có ai đó đã giết Hùng trước khi cậu ta kịp nhìn thấy địa ngục? Ngón tay tôi cứ chạy trên bàn chuột cho đến khi nó mỏi nhừ và chủ nhân của nó thì lăn ra ngủ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên nói với hiệu trưởng hay không? Lớp tôi tập trung từ rất sớm trên phòng học. Đứa nào đứa đấy mắt thâm quầng, bằng chứng của một đêm không dám ngủ. Pháp sư! Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, tôi lại bị triệu hồi. Nhưng lần này, thay vì đợi tôi cất cặp vào, cả đám lại túi đến bu quanh đầy bàn tôi. Cô đứa nào nói với ai chưa? Tôi thì thầm. Chưa. Lớp trưởng lắc đầu. Ai tin chứ? Mình sợ quá không nói được luôn. Con bé hoa khôi của lớp lấy hai tay che miệng lại. Đang lúc vận nước nguy nan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Ông bảo vệ trưởng mình bị ma nhát nên là xin nghỉ việc rồi đấy. Chưa bao giờ tôi nghe một lý do nực cười như vậy. Cứ như ông bảo vệ là đứa trẻ con mẫu giáo vậy. Nhưng sau đêm hôm qua, tôi không chắc lắm về niềm tin của mình. Ông ta cũng làm theo lời đồn sao? Bọn con gái nhao nhao cả lên. Không, con bộ trưởng ngoại giao làm ra việc bí hiểm lắm. Ra là tối qua, là lúc chúng tôi vừa đi về, ông ta đi một vòng kiểm tra lại. Sau hơn 15 phút lòng vòng khắp các dãy lớp, ông ta gần như yên tâm thì bất ngờ. Các cậu có biết rằng bác ấy thấy gì không? Con nhỏ dừng lại câu chuyện để hỏi khiến cho cả lớp thêm phần tò mò. Thấy gì? Ánh sáng lập lòe trong căn phòng học cuối dãy bắt đầu thu hút sự chú ý của ông ta. Tưởng là mấy đứa nghiện hút leo tường vào trong trường để có chỗ phê pha, do cửa trường học tôi vốn không có chắn rộng. Ông ta hùng hổ tiến đến, nhưng chớ chiều thầy, đó lại là ánh sáng từ cây đèn dầu cổ đang nằm trên tay một đứa bé gái. Trời, tưởng gì! Cả lớp tôi xua tay tỏ vẻ chán nản rồi tản ra. Hình như câu chuyện bị thiếu tính rùng rợn, nhất là đối với lớp tôi, những kẻ đã trực tiếp nhìn thấy xác chết. Nhưng nó không có mặt, đã vậy còn cầm theo một con gấu bông rách nát. Con nhỏ bổ thêm vào. Đoạn bổ sung thật ấn tượng và có sức hù dọa tới mức một đứa con gái đứng gần đó giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Thôi bớt dùng cái, tôi lên giọng hiểu biết. Nghe thằng nào chế vậy? Thật đó. Tội nghiệp cho con nhỏ, cố hết sức chứng minh những lời mình nói là thật. Nó cố lôi tất cả những nhân chứng có thể vào trong cuộc. Thằng An bên lớp 10A2, đứa hay nói chuyện với ông bảo vệ nhất. Mấy người lao công giữ xe. Câu chuyện với ông bảo vệ bị ma nhát chưa kịp kết thúc thì bọn ban cán sự đã ầm ầm lao lên bục giảng. Đứa nào cũng thở hổn hển. Chống hai tiết đầu, cô Toán gặp ma trong nhà vệ sinh nên ngất rồi. Thằng phó lao động hít một hơi dài. Cô hiện đang ở trong bệnh viện. Thay vì ồ lên vỗ tay như mọi hôm, cả lớp tôi lại nhìn nhau rất hoảng sợ. Chỉ mới vừa lúc chúng tôi vào cái nhà vệ sinh ấy đến giờ mà trường đã có hai vụ gặp ma. Dưới lúc ai nấy đều nơm nớp lo mình sẽ là người bị tiếp theo, lớp trưởng lớp 10A9 xuất hiện ở cửa, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo dài. Cô lao công nhìn thấy ma trong nhà vệ sinh nữ tầng 2. Đầu đàn A9 chỉ kịp nói như vậy rồi tiếp tục chạy đi thông báo. Thật là thảm họa. Trong vòng một buổi sáng, tin tức gặp ma đã lan truyền khắp các khối. Nhiều học sinh bắt đầu gọi về nhà, nhờ phụ huynh xin nghỉ. Không khí căng thẳng đến nỗi vài đứa con gái trong lớp phải bật khóc. Trước tình cảnh hỗn loạn hơn cả ngày tổng kết, hiệu trưởng đành phải lên loa trấn tĩnh học sinh. Các em học sinh lưu ý, hãy ngồi yên trong lớp và chờ đến tiết đầu. Tin đồn có ma làm. Giọng trầm trầm của thầy hiệu trưởng bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng hú ghê người. Ngay sau đó là âm thanh chói tai của chiếc micro. Không hẹn mà tất cả học sinh đồng loạt hét lên: "Thầy hiệu trưởng bị ma giết rồi!" Thằng lớp trưởng hoảng hốt chạy ra hành lang, đầu dướn hết sức xuống sân trường. Từ phòng nghỉ, các giáo viên ùa ra, mỗi người chạy theo một hướng theo suy nghĩ của mình. Có cô vội vã lên lớp, còn vài thầy gấp rút đến phòng hiệu trưởng xem có chuyện gì xảy ra. "Gọi cấp cứu đi!" Tôi nghe loáng thoáng tiếng ai nói thông qua cánh cửa lớp. "Gọi cả công an nữa!" Linh cảm của một đứa có thâm niên pháp sư khiến cho tôi không khỏi hoài nghi về viễn cảnh bọn ma ấy sẽ chiếm cả cái trường này. Thật không thể tưởng, chưa hết giờ truy bài mà cả trường đã chìm trong sự hỗn loạn. Các lớp khác chạy hết ra ngoài hành lang, chỉ trỏ về phía phòng hiệu trưởng, thỉnh thoảng lại hét lên: "Ma kia, vào lớp hết đi!" Tôi ra lệnh cho mấy đứa đang đứng lố nhố bên ngoài: "Tập trung hết lại đây, ta thông báo." Lời nói của tôi có trọng lượng đến mức chưa đầy 2 phút, gần 30 gương mặt đã vây kín cái bàn của tôi. "Đứa nào trong cái lớp này can đảm đi chuyển lời cho tao?" tôi hỏi mặt nghiêm giọng. "Tao!" Thằng lớp trưởng giơ tay không cần suy nghĩ. "Gan dạ!" Tôi liếc nhìn nó nhưng nghi ngờ. "Ta đang nói chuyện đàng hoàng đấy." Vẫn cánh tay giơ cao không ngần ngại, nó nhai hàm răng đều hơn răng giả ra cười rất tự tin. Không hiểu sự thiểu năng đã khiến nó hành động anh hùng như vậy, hay chỉ đơn giản là nó không biết ngoài kia đáng sợ thế nào. Dù sao đã có người xung phong, tôi đứng dậy trịnh trọng đặt tay lên vai của nó. "Đi gọi tất cả lớp trưởng về đây, nó là pháp sư 10A1 triệu tập gấp." Không phải hỏi về độ nổi tiếng của tôi trong cái trường này, bất kỳ học sinh nào đã từng đi học ở đây, dù chỉ là một ngày, cũng biết đến pháp danh pháp sư đại tài với khả năng đoán trước tương lai, xua đuổi vận xui, tạo lửa, gió và các vật dụng linh tinh. Trong tất cả các trò đó, một nửa học trên web, nửa còn lại là biến tấu các màn ảo thuật tôi xem trên TV. Chỉ có một điều tôi hay thắc mắc, tại sao người ta cứ phải nhét trước những thứ đó, trong khi tôi chẳng cần phải chuẩn bị gì mà vẫn có thể biến ra được như thường. Bởi vậy có hôm tôi lỡ tay làm ảo thuật ra khẩu AK-47, suýt nữa thì bị công an hỏi thăm. Trong lúc chờ thằng lớp trưởng đi mời các vị lãnh đạo đến, tôi bảo bọn con gái mang hết phấn đỏ trên bục giảng xuống. Bọn ma đó chắc chắn chỉ vừa xuất hiện ngay sau đêm chúng tôi xâm nhập. Theo mấy quyển sách tâm linh nói, những oan hồn chưa tồn tại đủ 7 ngày trên trần gian thì không đủ khả năng hại người cũng như nhập hồn bất kỳ ai. Nhưng với đám học sinh thần kinh giấy của trường thì chỉ cần con ma nào đó vui tính đến gần và hú lên thì chắc chắn đứa đó chết ngay vì máu không dám lên não. Sau một hồi chạy thi với đám ma ngoài kia, thằng lớp trưởng cũng trở lại với lối nhố chức sắc từ các lớp khác sau lưng. "Pháp sư, lớp chị có mấy đứa xỉu rồi." Lớp trưởng 12A5 lo lắng: "Em nghĩ cách cho tụi nó yên tâm đi." Không đợi thêm bất kỳ câu kể khổ của những người còn lại, tôi cầm nắm phấn đỏ lên, lập kế hoạch đối phó ngay. "Bây giờ các bạn, anh chị gì đó về lớp, lấy hết phấn đỏ ra và vẽ một cái hình vòng tròn với hình sao 5 cánh bên trong. Tùy theo độ lớn của vòng tròn mà có thể chứa được nhiều hay ít, nhớ là phải vẽ liên tục, không được để đứt đó." "Lớp anh hết phấn rồi." Ông lãnh đạo lớp 11A1 sám mặt: "Làm sao bây giờ?" "Đi mượn." Tôi nắm bàn tay lại rồi mở ra. Như chuyện thần kỳ, 5 cây phấn đỏ đột nhiên xuất hiện dưới lòng bàn tay vốn trống không ban đầu. "Nhớ trả đó." Tôi cười một cách nham hiểm. Anh ta cười lại: "Xong chuyện này dẫn lớp em đi ăn." Vì chuyện lộn xộn ban sáng mà đến 9 giờ, công an đã đến đưa học sinh trong trường về nhà. Tôi dắt chiếc Novo đỏ ra cổng, lo lắng nhìn lại phòng học tối om phía sau lưng. Đó chỉ là bắt đầu khoảng thời gian đen tối nhất của trường tôi. Con hẻm dẫn vào nhà vắng hoe và chang chang nắng. Thật kỳ lạ, ngày thường nơi này có rất nhiều trẻ con chơi đùa. Tôi dựng xe dưới bóng cây sứ trước nhà. "Mẹ!" Tôi dấn đầu qua hàng rào gọi to. Sự im lặng khiến cho tôi hơi hoảng. "Mẹ không có ở nhà sao?" Tôi rút điện thoại ra, mở danh bạ gọi cho mẹ. Chuông reo rất lâu mới có người trả lời. Giọng của một người đàn ông: "Tôi gọi nhầm số sao?"

Nó chỉ cười và lịch sự vỗ tay. Cảm ơn mọi người. Do quá vui mừng, bọn con gái chưa kịp hoàn thành xong bài hát đã vội chạy ào tới ôm chầm lấy nó. Mặt đứa nào cũng mừng ra mặt. Hội trưởng về rồi, nhớ Bí quá. Sau một hồi bày tỏ tình cảm thắm thiết, tất cả chúng tôi kéo nhau vào lớp, cẩn thận đóng cửa lại để trốn bọn ma quỷ, mặc dù biết cách đó chẳng có tác dụng gì. Bàn ghế được dọn sạch sang hai bên lớp từ hôm qua, vô tình trở thành nơi thuận lợi để đám lố nhố tổ chức họp mặt. Không thức ăn, nước uống, không hò hét, cười đùa, bọn chúng trừ tôi ra chỉ dám khẽ nói với nhau. Nó ngồi giữa, miệng không ngớt trả lời những câu hỏi do bọn cùng lớp đặt ra. Thỉnh thoảng có thằng cười phá lên, nhưng rồi lại im lặng ngay. Trong cái khung cảnh đầm ấm hệt như một gia đình đang đoàn tụ vậy, tôi bỗng trở thành kẻ dư thừa. Không phải vì tôi ngại hay ít nói, lý do duy nhất tôi giữ gương mặt lầm lì chính là con bé đó. Lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi đã gầy nhau. Hôm đó là ngày khai giảng, không biết đi đứng như thế nào mà nó đâm ngay vào xe của tôi ngay tại cổng trường. Đáng ra, theo tính nết của một đứa con gái, nó phải rối rít xin lỗi mới đúng. Đằng này nó lại quay mặt để mắng tôi không tiếc lời. Ngày đó, nếu không phải là giữa chốn đông người, thì chắc chắn nó chẳng thể dự lễ khai giảng được nữa. Và hình như mâu thuẫn đó cũng bắt đầu trong mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp. Cái lớp học nhỏ và chẵn 30 nhân khẩu lúc nào cũng bị xáo xào lên bởi những trận cãi nhau nảy lửa giữa tôi và nó. Tập trung lại đây. Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện. Tất cả bọn chúng im bặt trong vài giây trước khi lảo xảo đứng lên xúm lại chỗ tôi ngồi. Mỗi đứa lấy một cái, nữ trước nam sau. Tôi đổ mớ dây đã đặt hôm qua lên bàn. Theo lệnh của tôi, bọn chúng thứ tự xếp hàng, đứa nào đứa đấy hớn hở như nhận được quà. Đẹp quá, nó trầm trồ, nhưng mà để làm gì vậy? Không trả lời, tôi lạnh lùng đưa cây kéo lên, cắt một lọn tóc nhỏ trên đầu nấm của nó, rồi bỏ vào phần rỗng của khối pha lê. Cho xin một giọt máu. Tôi đưa lưỡi dao dọc giấy và mặt dây cho nó. Máu! Nó tái mặt khi nghe đến máu. Cũng phải thôi, quanh năm sống trong bệnh viện, mùi hóa chất và máu chắc đã ám ảnh nó rồi. Vậy thì sao chứ? Đó là kẻ thù của tôi. Tôi đáp tỉnh bơ. Nhanh lên. Mũi dao theo sự sợ hãi của nó run lên bần bật trước khi đâm vào lớp da xanh xao do thuốc men của con bé. Nó nhăn mặt nhìn giọt máu chảy theo ngón tay và rơi xuống mớ tóc bẩn ấy. Được rồi. Tôi ghép khối pha lê lại, đeo vào nếu không muốn bị ma đuổi sau lưng. Việc phát bùa chú thật mệt đối với bọn con gái. Chúng cứ la ý oái mỗi khi con dao đến tay một đứa trong đám. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, nam sinh lớp tôi mới có thể lấy được bùa hộ mạng. Tôi ngồi đó đưa mắt nhìn đám bạn hạnh phúc với món quà có sức mạnh kia, rồi rất vô thức cất lên một tiếng thở dài. Cha mẹ đã đỡ hơn chưa? Còn bí thư đáng ghét đó lên qua đám đông đến gần chỗ tôi. Đừng hỏi sao mình biết. Không cần mới quan tâm. Tôi gạt bỏ lời hỏi han nhẹ nhàng hiếm có ấy, thô lỗ xách ba lô đi ra cửa. Pháp sư về à? Hết thảy mọi người trong phòng đều quay sang hỏi. Đúng rồi. Vốn đã định đi thẳng về, nhưng không hiểu tại sao tôi lại ở cửa, ló đầu gọi con bí thư ra. Chào mừng về nhà. Tôi nói giọng rất vô cảm. Cảm ơn. Y như một cơn sốt thời trang, ngay sau khi lớp tôi đồng loạt đeo sợi dây chuyền mà tôi đã phát thì các lớp khác cũng bắt đầu đặt làm theo. Và chỉ trong vòng một ngày, toàn thể học sinh của trường đã tiếp nhận thêm một phụ kiện mới đi kèm với đồng phục ngày thường. Nhưng khổ nỗi, thứ bùa chú đó chỉ có tác dụng bảo vệ khổ chủ của nó, chưa hoàn toàn chẳng khiến cho bọn ma biến khỏi trường được. Chưa bao giờ, ngay cả trong các bộ phim kinh dị học sinh, các lớp lại bị ma ám toàn phần như vậy. Ma xuất hiện khắp nơi, không ngại sáng hay tối, và tỏ thái độ vô cùng khiêu khích. Ai lại có thể tin được trong giờ học, khi mà giáo viên giảng bài phía trên bục giảng, thì ở cuối lớp, một thằng nhóc mình trần, da đen thổi và tay chân teo tóp, hệt như bị suy dinh dưỡng, rất thản nhiên ngồi xổm, đưa cặp mắt đỏ tươi lên nhìn đám con gái đang co rúm lại vì sợ. Hay lúc kiểm tra, bọn học sinh chúng tôi không tài nào có thể tập trung bởi cái bóng con ma một người đàn bà, tóc đen, dài rũ rượi và bộ đầm trắng cứ bỏ qua bỏ lại trên trần nhà,

Màu đen của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng chân chạy và cả giọng nói hoảng loạn. Những đứa ở ngoài giờ này kéo nhau ra giữa sân, mắt không rời khỏi lối vào nhà vệ sinh. Đám con gái lẩm rẩm cầu nguyện. Chỉ cho đến khi ánh sáng phát ra từ mảnh pha lê xịu bớt lại thì gã thần chết mới chịu rời khỏi cái bồn rửa mặt ẩm ướt. Hắn ta nâng người lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch cũ nâu mốc bởi nước và chân người. Và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chân của hắn chạm đất, tôi đã kịp nhìn ra một thứ vô cùng bất thường, nhất là đối với thần chết như hắn. Rõ ràng đôi giày hắn ta mang đi chính là thứ tôi định mua vào tháng sau. Cái mác tròn tròn và biểu tượng ngôi sao ấy thì chắc chắn không thể nhầm được. Thần chết mang ba ta vải hàng hiệu hay sao? Một nụ cười đắc ý nở trên gương mặt căng thẳng của tôi. Buông tay con bí thư ra, tôi hùng hổ tiến về phía hắn với đôi mắt không thể tự tin hơn được nữa. Gã thần chết trông thấy hành động gan dạ đến bất thường của tôi cũng phải lùi lại. Pháp sư! Thằng lớp trưởng lao ra cản tôi nhưng không kịp, đành phải lo lắng nhìn theo. Đùa đủ rồi đấy bạn. Vừa nói, tôi vừa mạnh tay bỏ chiếc mũ trùm đầu của hắn xuống. Mặc dù chưa biết số xác chết trong nhà vệ sinh là thật hay giả, nhưng tôi vẫn muốn lật tẩy bộ mặt của tên lừa đảo này. Hắn nghĩ rằng tôi là đồ ngốc hay sao mà dám dựng lên mặt kịch thần chết này chứ. Đúng y như tôi nghĩ, sau lớp vải đen đầy một chiếc chóc là một vẻ mặt baby đến bất ngờ. Hắn ta trợn mắt nhìn tôi. Bạn nghĩ bạn là ai mà gạt mình? Tôi cốc đầu của hắn. Này, đủ rồi đấy. Hắn ta hất tay tôi ra, vùng lưỡi hái lên. Có vẻ sau khi sự thật về gương mặt của thần chết được sáng tỏ, bốn đứa đi sau tôi trở nên bình tĩnh hơn. Còn bí thư mặc dù hơi sợ nhưng vẫn cố dướn người lên, ngắm cho rõ kẻ hù dọa nó nãy giờ. Thần chết gì mà đẹp trai quá vậy trời? Nó hỏi. Tiếng đẹp trai ngay lập tức có tác dụng thần kỳ, đến nỗi thằng lớp trưởng chưa kịp lên tiếng nhận xét thì cả đám ngoài kia đã ùa vào. Đứa nào đứa đánh nhau lên như rằng chúng chưa hề được nhìn thấy người đẹp trai. Chẳng mấy chốc, cái nhà vệ sinh trở nên ồn ào và láo ráo như một khu chợ. Im lặng hết con! Tôi hét lên chấn áp lũ phản loạn. Tên này vừa lừa chúng ta đấy, còn khen hắn được à? Tôi không có lừa cậu. Hắn ta phản ứng. Tôi là thần chết mà. Nếu các người còn nghi ngờ, tôi sẽ giết hết các người đấy. Chiếc lưỡi hái to quá khổ và bén hơn dao thái được hắn mang ra hăm dọa hai lần, khiến bọn ham trai hoảng hốt rút về chỗ tùy đứng. Bỗng dưng, từ cơ thể của hắn tỏa ra âm khí rất mạnh. Tôi bắt đầu nhận ra mình đã nhầm. Người thường làm sao có khả năng ấy? Không lẽ là thần chết thật sao? Nhưng thần chết thì phải có đầu lâu chứ. Hình ảnh về xác thằng Hùng với vết cắt sâu ở cổ gợi cho tôi đến lưỡi hái to đùng mà hắn đang cầm trong tay. Vậy ra đây là kẻ mà tôi đang tìm bấy nay sao? Tại sao mi lại giết học sinh trong trường chứ? Tôi đổi giọng, ném ánh mắt đầy hận thù về phía của hắn. Bạn người đã cả gan đến cổng địa ngục thì phải nhận lấy cái chết chứ sao? Hắn lạnh lùng. Học sinh các người đúng là đủ ngốc, biết chết mà vẫn lao đầu vào. Chúng tôi dần nhận ra đằng sau vẻ con người của hắn là một trái tim ác quỷ tàn nhẫn. Làm sao mà hắn có thể xuống tay với những người chỉ trạc tuổi như hắn? Vậy sao hôm chúng ta tới không có gã này ở đây? Thằng lớp trưởng tự dưng buột miệng hỏi. Sự thông minh đột xuất của thằng lớp trưởng không ngờ đã khiến độ giận của tên thần chết tăng lên gấp hai. Hắn ta chĩa lưỡi hái về phía chúng tôi, mặt siêu vẹo, hệt như bị đứa con gái nào chọc tức. Nếu hôm đó không phải các người phá phong ấn cổng địa ngục thì chuyện đã không như thế này rồi. Hắn ta gầm lên như thú. Các người làm ta cũng bị vạ lây luôn. Chẳng hiểu được cái vạ lây của hắn là gì, tôi thắc mắc tại sao cổng địa ngục lại nằm ngay ở đây và lý do một thần chết quyền uy phải ngồi gác cửa như vậy. Hình như gã đó có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, cho nên không đợi tôi hỏi, hắn ta đã giải thích ngay. Không chỉ trường tôi là có cổng địa ngục, trên thế giới này tồn tại hàng chục lối vào như vậy. Quan trọng là họ có biết cách đi đến không. Cổng địa ngục được tạo ra bởi một linh hồn mang thù hận quá nhiều, không chịu siêu thoát thì những thần chết buộc phải mở lối khác để tiện bắt linh hồn đó lại. Nhưng trường tôi làm gì có linh hồn ấy? Ta theo lệnh của cha, hàng ngày ngồi ở đây để canh chừng có người trần xâm nhập vào địa ngục. Hắn ta thở dài. Đúng hôm ta đi vắng thì các ngươi đã đến.

Ngay sau đó là hình ảnh cánh cửa hiệu trưởng bị hất tung, văng ra khỏi khung và rơi giữa sân trường. Chuyện gì vậy? Hàng loạt câu hỏi với giọng thất thanh cất lên từ những tầng lầu. Rõ ràng là cái tập thể này có sự quan tâm rất đặc biệt lẫn nhau. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để cho chúng lo lắng. Không có gì. Con bí thư ló đầu ra nói vang. Bất thình lình, một cái bóng trắng bay vụt qua mặt tôi, hơi lạnh phả vào mặt, khiến cho tôi không khỏi nổi da gà. Gã thần chết như chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Vừa có động thì hắn ngay lập tức vác lưỡi hái nhảy ra. Tiếng kim loại va vào nhau cắt vụn không gian tĩnh lặng, lôi kéo hết sự chú ý từ các pháp sư tập sự trên lầu nữa. Nhưng thay vì ảo ra khỏi nháo nhào như ban nãy, bọn chúng lại ý ới khoe với tôi. Bắt được 5 con rồi pháp sư. Thằng lớp trưởng vỗ tay búp búp chói cả tai. Tụi kia cũng gần xong rồi. Báo cáo của bọn chúng khiến tôi yên tâm được phần nào. Rất may là không đứa nào bị thương. Từ lúc bắt đầu kế hoạch đến giờ, tôi chỉ lo lắng nhất về khoảng thương vong. Đây không phải là trò chơi điện tử, cũng chẳng phải giống phim ảnh. Chỉ cần sơ suất một chút thì chắc chắn phụ huynh sẽ làm ầm lên. Quay trở lại với cuộc chiến của tên thần chết, tôi ngạc nhiên khi thấy một tên học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, tay cũng cầm lưỡi hái, đang hung tợn tấn công gã sứ giả của địa ngục. Từng đòn đánh dứt khoát và điêu luyện đến mức gã thần chết khó khăn lắm mới gỡ được. Hai chiếc lưỡi hái chạm mạnh vào nhau tóe lửa, những tia sáng bay lả đà xung quanh trước khi nhẹ nhàng biến mất. Bỗng dưng tôi có cảm tưởng mình đang lạc vào một trận đánh của các vị thần. Từng luồng sáng màu xanh lam bay ra từ hai thứ vũ khí thô kệch tỏa ra khắp nơi, lơ lửng trong không khí và tan ra dần. Vút một cái, tên học sinh đột nhiên biến mất và xuất hiện ngay sau lưng của gã thần chết. Chiếc lưỡi hái chém sượt qua tay của hắn. Cẩn thận! Tôi hốt hoảng hét lên như vô thức. Một tia lửa từ tay của tôi bay ra, đánh bật đòn của tên học sinh. Ngươi biết dùng phép sao? Gã thần chết ngạc nhiên quá mức. Phải trò trẻ con thôi. Tôi ra vẻ tự tin. Hình như hắn, gã thần chết, đã biết tôi từ lâu lắm. Chỉ là tôi trong suy nghĩ của hắn không giống như tôi ở hiện tại chút nào. Bỏ mặc mối nghi ngờ sau lưng, tôi lao đến giao chiến với tên học sinh bí ẩn kia. Những ngọn lửa được hắn bắn ra liên tục khiến cho đối thủ của tôi phải rất khó khăn lắm mới có thể tránh được. Bỗng nhiên trong đầu của tôi lóe lên một suy nghĩ. Rút nhanh tấm thủy tinh hình ngôi sao trong túi, tôi đặt nó vào giữa lòng bàn tay. Một luồng ánh sáng xanh phóng ra từ bề mặt bóng loáng và trong suốt của tấm pha lê. Nó lao đi với tốc độ xé gió và quấn chặt lấy kẻ hung hăng kia. Đáng ra tôi có thể lợi dụng cơ hội này để bắt cậu ta. Nhưng không, có điều gì đó thôi thúc tôi tìm hiểu sự thật về cậu học sinh bí ẩn này. Đâu phải ai cũng có khả năng cầm lưỡi hái mà vẫn giữ được sức mạnh đến như vậy. Ngươi là ai? Tôi hất hàm hỏi. Không phải vì cậu ta đang khống chế mà tôi giả thái độ ngạo mạn như vậy. Nhưng nếu quá yếu mềm thì chắc chắn cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đến đâu. Ta chính là kẻ mở cổng địa ngục. Vẻ tự tin đến đáng lo dù đang thất thế ấy khiến tôi càng tò mò. Sao không đưa ta về địa ngục còn hỏi han nhiều làm gì? Biết không thể tử tế với cậu này, tôi chỉ lắc đầu rồi chạy đến chỗ thần chết để xem qua tình hình vết thương của hắn. Một đường dài trên chiếc áo choàng đen, hy vọng đó không phải là món hàng hiệu nữa của hắn. Gương mặt vẫn khá bình tĩnh, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đã cho tôi biết rằng hắn không ổn chút nào. Đừng chết nghe chưa? Tôi đỡ hắn ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Thật nực cười nếu thần chết lại bỏ mạng vì chính vũ khí của mình. Đó là một cuộc chiến mà điều gì cũng có thể xảy ra. Trong khi tôi đang loay hoay với các thần chết trẻ con thì tên học sinh đã phá được dây phép bẩn nẫy, và bằng mọi khả năng cậu ta xông đến định lấy mạng của tôi. Khi tôi nhận ra sự thiếu sót của mình, chuyện đã trở nên quá tồi tệ. Bất chấp nguy hiểm, con bí thư chạy đến đưa lưng đỡ cho tôi. Chiếc lưỡi hái cắm sâu vào cơ thể yếu ớt của nó. Dường như không ngờ đến tình huống này, tên học sinh buông lưỡi hái ra, khuỵu xuống. Đồ ngốc! Tôi hét lên trong sự bàng hoàng. Hai cánh tay của nó rời khỏi cổ tôi, máu loang ra, thấm hết lớp áo dài trắng. Nó ngồi bệt xuống đất, nhoèn miệng cười và nói với tôi. Pháp sư không sao rồi. Hơi thở dốc lẫn trong nụ cười, nó lảo đảo đứng lên trước khi ngã xuống. Tôi hốt hoảng đỡ lấy cái thân hình nhỏ nhắn đang nhẹ dần hơi thở ấy. Tại sao lại trở thành như vậy? Đầu tôi rối ren những giây dứt và hối tiếc. Đáng ra tôi không nên lôi nó vào trong trận chiến này. Đáng ra tôi phải bắt nó ở nhà mới đúng. Bảo Ngọc đúng không? Nó quay lại nhìn tên học sinh đang cúi gằm mặt đằng kia. Đừng oán hận nữa, để mọi thứ qua đi. Ra đó là cậu học sinh đã tự tử trong phòng y tế. Tôi cũng đã nghi ngờ, nhưng vẫn không dám tin cậu ta lại mang nhiều thù hận đến mức các thần chết phải mở cổng địa ngục để bắt linh hồn cậu ta lại. Tôi không thể tha thứ cho chúng được, cậu ta nói trong nước mắt. Tôi sẽ bắt chúng phải theo tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi xen vào giữa. Tôi đã từng biết cậu, nhưng chưa hiểu lý do cậu đã chọn cho mình một kết cục kinh khủng như vậy. Bởi không còn ai trên thế giới này tin tôi cả, cậu ta gào lên như một đứa trẻ. Tôi đã cố gắng giải thích mình không hề có lỗi, nhưng mà tất cả bọn họ đều không tin tôi. Khi con người không muốn thừa nhận lỗi lầm thì sự việc nhanh chóng bị cho vào quên lãng. Rất lâu trước kia, một cậu học sinh bị đuổi học vì sử dụng chất gây nghiện ngay trong lớp. Mặc cho cậu ta van xin thanh minh cho mình, nhưng cuối cùng tội vẫn là tội. Ngay sau buổi xét xử trên hội đồng kỷ luật, cậu ta tự sát. Dĩ nhiên câu chuyện bị cho vào quên lãng vì chẳng thấy cô nào lại muốn nhắc lại một quá khứ đẹp đến mức ấy cả. Đó không phải là lỗi của tôi, chính những kẻ xấu xa kia đã ép buộc tôi phải làm những việc tôi không hề muốn. Mình biết mà. Còn bí thư thều thào, mình cũng cố gắng thuyết phục thầy cô nhưng không được. Bảo Ngọc học trong một lớp toàn học sinh cá biệt. Chẳng biết vì lý do gì mà một đứa con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh như vậy lại phải sống chung với bọn đầu gấu đó. Mặc dù bị hiếp đáp, chọc ghẹo và thậm chí có vài lần vì bài kiểm tra điểm cao mà cậu ta bị đánh đến mức nghỉ học. Nhà trường chẳng làm được gì cả, tuy có hơi thiếu kính trọng, nhưng đến đoạn này thì tôi phải phê bình thẳng thừng. Và có lẽ mâu thuẫn nào cũng có đến đỉnh điểm của nó. Ngay trước buổi thi cuối kỳ đầu tiên, đám đầu gấu đã dùng vũ lực để bắt cậu ta phải thực hiện hành vi vi phạm ấy. Những tấm hình được chụp lại và gửi lên ban giám thị. Cả lớp gieo hò trước nỗi đau và sự sợ hãi của một đứa học sinh thế cô. Tôi không đáng phải như vậy. Cậu ta nắm chặt bàn tay lại. Không lẽ nghèo cũng là cái tội hay sao? Không đâu. Còn bí thư chìa tay ra. Mọi thứ đã thay đổi rồi, cậu hãy để cho nó qua đi. Hiệu trưởng mới, người đã bị ma dọa đến mức nhập viện vừa về cách đây mấy tháng, tuy không hay có thiện cảm với người khác, nhưng tôi vẫn công nhận thầy ấy là người rất tốt. Khi mọi thứ bắt đầu trở lại, hãy để cho quá khứ trôi đi. Tên kia, cầm lấy. Gã thần chết bỗng dưng gọi lớn, cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Đỡ lấy chiếc lưỡi hái to và nặng từ tay của hắn, tôi ngơ ngác không biết mình phải làm gì với thứ vũ khí nguy hiểm này. Đặt mảnh pha lê trên tay của cậu lên chiếc lưỡi hái đi. Hắn ra lệnh. Lưỡi hái đẹp quá. Còn bí thư đưa tay xoa trên bề mặt bóng nhám và mắt lạnh của phần lưỡi hái, miệng không ngừng trầm trồ. Chẳng thể hiểu khi con người ta đang đứng giữa sự sống và cái chết thì sẽ có cảm giác thế nào. Nhưng nếu cứ nhìn theo con bí thư thì hẳn người ta sẽ nghĩ rằng cái chết là một điều gì đó rất nhẹ nhàng. Miệng vẫn cười, nó nằm yên trong vòng tay của tôi, không một chút rên la vì vết thương sau lưng. Phải kết thúc mọi thứ, tôi thầm nghĩ. Mảnh pha lê vừa khít với lỗ lõm trên bề mặt chiếc lưỡi hái, gió nổi lên, cuốn không khí thành từng cột cao, và rồi một vòng xoáy đen xuất hiện giữa màn đêm, sâu hoắm đầy âm khí. Đừng đau buồn nữa. Giọng nói yếu ớt của con bí thư hòa với những đốm lân tình nhanh chóng bị hút vào hố đen. Linh hồn cậu học sinh cùng bọn ma đang bị lớp tôi bắt giữ trước cửa nhà vệ sinh cũng dần tan biến. Bỗng dưng tôi nhìn thấy được một nụ cười thoáng qua trên gương mặt đầy thù hận ấy. Cậu mong bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó cũng mỉm cười, đôi mắt khép hở mệt mỏi. Này, đừng làm ta sợ chứ. Tôi lầy nó, giọng hốt hoảng hơn bao giờ hết. Vòng xoáy biến mất, sân trường trở về đúng với sự yên lặng vốn có. Những hạt cát, phiến lá khô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cố gắng không gây ra tiếng động. Cuối cùng thì pháp sư cũng thành công rồi, đúng không? Nó nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, miệng thì thào. Một giọt nước mắt rơi vào khóe mi của nó, lăn dài trên má trước khi thấm vào những kẽ tay tôi. Thứ ấm áp duy nhất giữa khung cảnh trơ trọi và lạnh lẽo này. Tôi không dám bỏ cánh tay đang quẳng sau lưng của nó, bởi tôi rất sợ phải nhìn thấy máu, sợ phải biết rằng nó sẽ không qua khỏi. Bí thư có bị sao không vậy? Bọn con gái từ khu nhà vệ sinh chạy ra. Không sao, tôi hơi mệt thôi. Nó nhận miệng cười. Các bạn về trước đi, để tụi mình đưa cậu về nhà. Bọn chúng nhào lên, những gương mặt hớn hở vì được làm anh hùng ấy khiến tôi lo lắng hơn bao giờ hết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng thấy vết thương của con bí thư? Cái gọi là thiểu năng hội ấy sẽ suy sụp đến cỡ nào nếu hội trưởng của chúng mất đi? Bất giác tôi nhìn thấy tương lai rất mờ mịt và sự thiếu vắng một tiếng cười trong lớp. Về trước đi, tôi nói với bọn chúng, ta sẽ đưa con nhỏ này về cho. Sao hôm nay pháp sư tốt với bí thư vậy? Một con nhỏ tỏ vẻ nghi ngờ. Câu hỏi rất vô tình nhưng lại làm tôi lúng túng và đau buồn hơn bao giờ hết. Cố tránh né những ánh mắt hướng về phía mình, tôi im lặng lắng nghe tiếng tim của mình đập nhanh đến mức khó thở. Các bạn về đi, trễ lắm rồi. Nó lại rụng. Vậy tụi mình đi trước, pháp sư nhớ chăm sóc cho bí thư đó. Những bước chân vui vẻ và hạnh phúc nhỏ dần nơi cổng trường, và cái đèn xe lấp loáng trong bóng tối rồi biến mất. Chỉ còn tôi và nó và gã thần chết. Hắn đang ngồi trên ghế đá, chẳng nói năng đến nửa lời. Tôi cũng không hề để ý, bởi trong tâm trí của tôi lúc này đang rối bời. Bạn tôi, đứa bạn duy nhất tôi có, sắp chết, và tôi thì chẳng thể làm gì. Vậy là mình huề nhé. Huề cái gì? Tôi ôm nó chặt vào trong lòng. Bị đang nói cái chuyện gì vậy? Cậu không giận mình nữa chứ, về mọi chuyện ấy. Nếu không phải là một thằng con trai, có lẽ tôi đã bật khóc. Làm sao tôi có thể ghét nó chứ? Sao tôi có thể ghét một người bạn đã gọi điện cho tôi từ bệnh viện chỉ để an ủi về bài kiểm tra điểm thấp? Sao tôi lại nhẫn tâm ghét đứa duy nhất nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, và bất chấp ca phẫu thuật vừa xong, nó đã đến nhà tôi chỉ để hát bài Happy Birthday? Tôi hận bản thân mình đã để những tự ái cá nhân che đi sự quan tâm của người khác đối với mình. Tôi đã ngủ mê quá lâu với sự kiêu ngạo của mình. Và bây giờ, khi người bạn thân duy nhất sắp ra đi vĩnh viễn, tôi mới chợt tỉnh lại. Đồ ngốc! Tôi nói, nếu như ghét mi đến mức ấy, thì ta đã không bao giờ quay lại để cho mi trở về nhà rồi. Nó mỉm cười, mi mắt khép dần lại, đôi bàn tay không còn chút hơi ấm. Cô ta đi rồi. Tên thần chết thở dài. Không ngờ kết cục lại như vậy. Tôi lặng đi, dù cho sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trước sự mất mát vừa rồi, trái tim của tôi vẫn đau thắt lại. Nó vẫn nằm im trong vòng tay của tôi, khóe miệng mỉm cười, tựa như đang ngủ say. Hai người đàn ông mặc vest đen lại xuất hiện. Họ không hỏi gì, cũng không trách móc gì, chỉ cẩn thận bế nó đi trước cổng trường, nơi có hai người đang đứng chờ. Chắc chắn là cha mẹ nó. Tôi chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gương mặt người mẹ trước khi họ lên xe và đi mất. Đừng buồn nữa, gã thần chết vỗ vai của tôi. Cô bạn của cậu đã lên thiên đàng rồi. Tôi vừa nhìn thấy linh hồn của ấy bay lên. Lời an ủi của hắn khiến tôi nhẹ nhõm phần nào. Ngước lên bầu trời đang chuyển dần về sáng, tôi nghĩ về những câu chuyện xảy ra và tự hỏi liệu có phải mình đang mơ hay không. Ma quỷ, thần chết và những điều hoang đường này làm sao có thể xảy ra giữa cuộc sống này được. Và hơn hết, sự ra đi đột ngột của con bé ấy khiến tôi hụt hẫng hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ đó là cách giải thoát duy nhất cho nó khỏi bệnh tật, khỏi những tháng ngày đau đớn nơi bệnh viện với những cuộc phẫu thuật và thuốc men. Ta cũng phải về rồi, hắn uể oải đứng dậy, vết thương bàn này có vẻ khá hơn. Cảm ơn vì đã giúp ta hôm nay. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa chứ? Tôi bất giác lo sợ. Hắn phất nhẹ chiếc áo choàng và tan dần trong những tia nắng đầu tiên của buổi sáng. Nếu có, ngươi biết tìm ta ở đâu rồi? Ở nhà vệ sinh sao? Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện. Cha mẹ đã khỏe và có thể trở về trong vài ngày tới. Mọi chuyện đã trở về đúng vị trí của nó. Ngày đêm tiếp theo, tôi có một giấc mơ quá đỗi kỳ lạ. Tôi nhìn thấy nó đang đứng giữa cánh đồng cỏ mênh mông, tà áo dài trắng bay trong gió cùng với một nụ cười thanh thản. Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.